Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23 thử. Thẩm Thất là 13 tuổi lau mình vào cung. Mấy năm trước biểu hiện cũng không xông ra. 3 năm sau tài hoa nhập tư lễ giam làm việc. Cũng nghe đồn cùng một người cung nữ kết thành đối thực. Nói đến này thời điểm, Việt Giao rất là lo lắng mà nhìn về phía Tiêu Trường Ninh. Việc này ngươi cũng biết tình. Lúc này chính trực rét đậm, thời tiết âm trầm, gió lạnh lạnh thấu xương. Cảnh khô hành nghiêng hàng ngói gian phẳng phất ngưng một tầng xương. Chậm rãi, tầng này xương cũng thấm vào Tiêu Trường Ninh đáy mắt. Nàng làm như hút chứ gió lạnh, chợt sặc khụ một tiếng, tay vô ý thức mà xoa chóp mũi, nói: "Hiện tại đã biết, càng tỉ tỉ, ngươi tiếp tục nói." Việt Giao cánh môi khẽ mở, vốn đang tưởng khuyên Trường Ninh đã thấy ra chút, chớ hãm đến quá sâu, nhưng Tiêu Trường Ninh từ nhỏ thông minh, bất quá là thủy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Khuyên bảo nói tới rồi bên miệng, lại bị Việt Giao nuốt hồi trong bụng. Người khác chuyện xưa, nàng cắm không được tay. Thẩm Thất ở tư lễ giam làm không đến một năm, phụng dưỡng tiên đế ra khỏi thành tu thú, cũng không biết ở nơi đó phạm vào chuyện gì. Sau khi trở về liền bị trưởng ấn thái giám phạt lấy tiên hình, biếm đi điện hạ tẩy bích cung. Việc này ta đã biết được, càng tỉ tỉ có thể tra ra hắn năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Năm đó trưởng ấn thái giám sớm đã chết, đã mất từ kiểm chứng. Bất quá nghe nói từ thu thú trở về, Thẩm Thất tính cách liền đại biến dạng, phảng phất thay đổi cá nhân dường như, trở nên thần bí khó lường. Việt Giao nhăn lại tế mi, hiển nhiên cũng đối việc này nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn trước kia làm người điệu thấp, đi Đông Hán sau lại như cá gặp nước, ở phía trước đề đốc dạy dỗ hạ võ học tạo nghệ tinh tiến kỳ mau, cũng cải danh vì Thẩm Huyền. Không đến 2 năm liền trở thành Đông Hán cây trụ. Từ các nơi lung lạc lấy Lâm Hoan, Phương Vô Kính vì đại biểu phiên tử đầu mục. Lại qua 2 năm, tiền đề đốc chết bệnh, Thẩm Huyền tiếp quản Đông Hán, càng thêm bừa bãi bất thường. Đông Hán ở hắn trong tay đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh núi kia. Cái kia đối thực cung nữ đâu? Tiêu Trường Ninh chợt đánh gậy Việt Giao suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: Thẩm Huyền đi Đông Hán sau, bên người liền không còn có nữ nhân, cái kia cung nữ không biết tung tích, ước chừng là chặt đứt lui tới. Rốt cuộc Thẩm Huyền lòng mang dạ tâm, ngồi xuống như vậy độ cao, tự nhiên khinh thường với một cái cung nữ lọt mắt xanh. Tiêu Trường Ninh dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, còn hảo, mặc kệ hắn đã từng như thế nào, ít nhất hiện tại bên người chỉ có nàng một người. Nhưng mà, này quỷ dị ân ủi chỉ toát ra cái manh mối, lại bị nàng hung hăng bóp tắt. Nàng ở trong lòng phiến chính mình một bạt tai, mắng: Tiêu Trường Ninh, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Thẩm Huyền nếu thực sự có quá đối thực, kia đó là hắn bội tình bạc nghĩa. Ngươi có thể bảo đảm tương lai chính mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ, như kia cung nữ giống nhau bị hắn vứt bỏ. Đúng rồi, điện hạ, còn có một chuyện thần nhất định phải nói cho ngươi. Việt Giao tính cách ngay thẳng, vẫn chưa nhìn ra Trường Ninh trong lòng rối rắm, chỉ giữ chặt tay nàng, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói: Tháng sau cuối năm thái miếu tế tổ, điện hạ có biết, năm rồi lệ thường, tự nhiên biết tới rồi tế tổ ngày ấy, cẩm y vệ khai đạo, Đông Hán hộ tống, hai đại trận doanh đối chọi gay gắt, thần hy vọng điện hạ cáo ốm ở nhà, chớ có đi hiện trường. Vì sao? Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Nàng trong đầu linh quang hiện ra, con ngươi hơi hơi co rụt lại, nói, Tế Tổ là Thái Hậu cùng Cẩm Y vệ thiết hạ bẫy dập, vì chính là đối phó Đông Hán. Việt Giao nói, cụ thể nội tình như thế nào, thần cũng không phải rất rõ ràng. Trường Ninh, ngươi biết ta Bắc Trấn Phủ Tư luôn luôn trung lập, cũng không tham dự đảng phái chi tranh. Hoặc đại nhân hành động bố phòng chính là tối cao cơ mật. Ta vô pháp khuy biết. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu. Trái tim cổ động, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Mani một lát, nàng ánh mắt vừa động, hỏi, nếu là cơ mật, càng tỉ tỉ từ đâu biết được tiếng gió. Việt Giao ôm cánh tay ở góc tường, ngưng trọng nói, mới vừa rồi Thái Hậu triệu kiến, đột nhiên muốn đem ta phái đi Khai Phong phủ tra khám, cũng cố ý giao phó ta, vô luận kinh sư có gì động tĩnh đều không được thiện ly chức thủ. Nói đến cái này phân thượng, ta đó là có ngốc cũng nên đoán được không đúng. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên ra tiếng. Việt Giao nghi hoặc, không đúng chỗ nào, Thái Hậu biết ngươi cùng bổn cung quan hệ thân mật, lại như thế nào làm cho ngươi mặt thả ra tiếng gió? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta tham dự trong đó, khiến nàng sắp thành lại bại? Tiêu Trường Ninh đem lạnh lùng đầu ngón tay hợp lại nhập chuế tế nhung thỏ mao trong tay áo. Thở ra một ngụm khí lạnh, nàng biết rõ như thế mà làm chi, chỉ có một mục đích, là mượn ngươi miệng tới thử bổn cung đâu. Việt Giao vẫn là không hiểu, chớp mắt phượng hỏi, thử cái gì, thử bổn cung có thể hay không hướng Thẩm Huyền mật báo, cũng là thử ta là đứng ở Thái Hậu một đảng, vẫn là hoạn quan một đảng. Tiêu Trường Ninh rũ mắt, nhìn đường nhỏ thượng vũng nước, cười như không cười nói, nếu bổn cung cấp Thẩm Huyền báo tin, nàng ước chừng cũng liền động sát tâm, sẽ đem bổn cung tính cả Đông Hán cùng nhau diệt trừ, kia điện hạ tuyệt không có thể đối Thẩm Huyền nói, làm bộ không biết liền có thể. Việt Giao nôn nóng nói, ta nếu đi Khai Phong phủ, liền hộ không đến ngươi, còn có, hoàng thượng cùng ngươi là một mẹ đẻ ra, ngươi vạn nhất đứng sai đổi, hoàng thượng tất chịu liên lụy, hoàng thượng chỗ đó ngươi đại nhưng không cần lo lắng, Thái Hậu còn dùng đến hắn, tạm thời sẽ không có tánh mạng chi ưu, chỉ là bổn cung này, tiến thoái lưỡng nan, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tiêu Trường Ninh tâm loạn như ma, chợt xoay người nói, bổn cung phải đi về, chậm đã. Trường Ninh, Việt Giao không yên tâm đỗ lại trụ Tiêu Trường Ninh, dặn dò nói, sự tình quan quan trọng, ngươi nếu muốn rõ ràng lại làm quyết định. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu. Việt Giao lại nói, ta đem thân vệ lưu tại trong cung, cung ngươi sai phái, người tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để khẩn cấp không cần. Càng tỷ tỷ nhân mã vẫn là lưu tại bên người hoàng thượng bãi. Thấy Việt Giao mặt lộ vẻ yêu sắc, Tiêu Trường Ninh cười cười, nhu tình như nước trong mắt lóe kiên định quang mang, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, Việt Giao, tự mẫu phi sau khi chết, nhiều năm như vậy bổn cung đều chịu đựng tới, lúc này đây cũng có thể gặp dự hóa lành, ngươi. Việt Giao còn muốn nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng lại biến thành một tiếng than nhẹ. Ngươi cẩn thận, như có yêu cầu, thần muôn lần chết không chối từ. Tiêu Trường Ninh đầy cõi lòng tâm sự mà chạy về Đông Hán. Ly ước định canh giờ mới qua nửa canh giờ, thấy một viện chi cách đối diện cánh cửa nhắm chặt, Thẩm Huyền cũng không ở trong phòng. Canh giờ này, có lẽ ở giáo trường huấn luyện phiên tử, giáo trường người đến người đi, phiên tử nhóm cua đao múa kiếm huấn luyện đến khí thế ngất trời. Thường thường hô lên một tiếng tiêm trường âm nhu khẩu hiệu. Lúc này vân mặc buông xuống, tầm nhìn phảng phất trở nên diện tích rộng lớn vô biên. Thẩm Huyền một thân xanh đen sắc võ bào trường thân mà đứng. Chỉ là một cái bóng dáng đó là nói không nên lời phấn chấn oai hùng. Tiêu Trường Ninh trong lòng vui vẻ. Huyền lòng có tin tức điểm. Lập tức mại động cước bước. Chiều hắn đi đến. Nhưng đi rồi hai bước. Nàng thoáng yên ổn tâm lại. Chợt nhắc tới. Bước chân chậm rãi ngừng lại. Nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở Thẩm Huyền đối diện chỗ ngoặt chỗ. Nơi đó sinh một bụi cù khúc cao chót vót hồng mai. Lúc này hoa kỳ chính nùng. Xuyên thấu qua loang lổ điểm điểm hồng hương. Mơ hồ có thể thấy được một nữ tử thanh lệ dáng người. Là danh tuổi trẻ cung nữ. Nhưng dung nhan bị bụi hoa che đậy. Xem không rõ. Không biết vì sao. Tiêu Trường Ninh chợt nhớ tới tiểu hoàng thượng cùng Việt Giao Sở nhắc tới tên kia đối thực. Trong lòng dâng lên một cổ mặt danh u sầu, buồn đến hoảng, chính Trinh Lăng, Thẩm Huyền cùng nàng kia nói chuyện với nhau tựa hồ tới rồi kết thúc. Nàng nhìn đến không ai bì nổi Thẩm Đề Đốc chợt, đứng thẳng thân mình. Chiều kia cung nữ chắp tay hành lễ, hết sức tôn trọng. Mà kia cung nữ cũng là uốn gối, hồi lấy đại lễ, Thẩm Huyền như thế thái độ, làm Tiêu Trường Ninh càng là kiên định chính mình suy đoán. Nàng trực giác chính mình nên yên lặng rời đi, nhưng chân lại như là sinh căn dường như, không thể nhúc nhích chút nào. Phục hồi tinh thần lại khi, cây mai sau bóng người sớm đã biến mất không thấy. Chỉ có gió nhẹ lay động mãn thụ lạc hồng. Thẩm Huyền xoay người, nhìn thấy Tiêu Trường Ninh, trầm ổn thâm thúy trong mắt làm như xẹt qua một tia không dễ phát hiện lượng sắc. Chiều nàng đi rồi hai bước, kêu, trưởng công chúa điện hạ, còn chưa có nói xong. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, liên tiếp lui mấy bước, quay đầu liền chạy. Phảng phất Thẩm Huyền là cái gì hồng thủy mạnh thú, tránh còn không kịp, tác giả có lời muốn nói. Đây là thiên ngọt văn A tương đương mộc, có cái gì ác độc nữ xứng đoạt nam chủ tiết mục Nga. Sở hữu hư hư thực thực khúc chiết đều là ở vì giải đường làm chuẩn bị tương đương đại gia cứ việc yên tâm lạp. Hán đốc, không nói, bổn đốc muốn tự thể nghiệm mà đi hống tức phụ. Cảm ơn Adlin 30.027. Tiểu xe lửa ô ô ô cùng nhị cổ tạp dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn trăm dặm lộ ra hồng tiểu khả ái địa lôi. Tương đương ôm lấy chính là một cái moa moa. Hết chương.